Bá Y Thiên Hạ, chương 334, thủ hạ bị thư kích Đô Phong Liễu, góc truyện audio.com. A, chủ nhân, lần sau chúng ta không dám nữa. Sau khi bị ý niệm Đoạn Vân công kích, đám ác thú lúc này rên rỉ thảm thiết. Đoạn Vân lưu lại tinh thần thức trong ý thức hải của họ, có thể trực tiếp dùng chân khí tấn công. Những tia chân khí cuồng bạo này, đủ để làm linh hồn chúng thống khổ không kể xiết. Bát đại ác thú này, vì bị khế ước nô lệ, đích thật không dám phản bội Đoạn Vân, nhưng Đoạn Vân muốn cho chúng biết cái mạng nhỏ của chúng đều nằm trong tay mình. Nếu dám can đảm sinh ra tâm lý phản bội, Đoạn Vân chỉ dùng một ý niệm cũng có thể diệt sát toàn bộ. Nhìn bát đại ác thú quay cuồng trên mặt đất, Đoạn Vân một lần nữa điều động năng lượng toàn thân, dùng thần thức bao trùm toàn bộ bát đại ác thú. Thông qua thần thức siêu cường bao trùm trong phạm vi nhỏ, Đoạn Vân đem chân khí của mình trong cơ thể bát đại ác thú tăng cấp lên một chút. Bây giờ chân khí của mình đã thành công bước vào tầng thứ 8, nếu lưu lại chân khí tầng thứ 7 ở ý thức hải của những tên nô lệ này, thì lực khống chế khẳng định không đủ. Chẳng mấy chốc chân khí trong ý thức hải của đám ác thú này đã biến thành một viên nho nhỏ. Những viên này có cùng tác dụng như những quả bom nổ chậm, đủ để làm những con ác thú làm ác đa đoan này biến thành ngoan ngoãn như chó Bắc Kinh. Ước chừng hơn 10 giây sau, Đoạn Vân thu hồi công kích thần thức siêu cường lại. Nhìn tám đầu ác thú không dám ngẩng lên nhìn mình, Đoạn Vân vẻ mặt oai nghiêm nói. Tám người các ngươi nghe đây, bây giờ các ngươi đều là nô lệ của ta. Nếu các ngươi dám can đảm sinh ra tâm lý phản nghịch một lần nữa, ta chỉ cần thần niệm vừa động là toàn bộ các ngươi đều biến thành thi thể, đến cả linh hồn cũng bị tiêu diệt. Thậm chí ta có thể cho các ngươi cảm thụ một chút tư vị sống không bằng chết như vừa rồi. Chủ nhân, chúng ta biết rồi. Bát đại ác thú vẻ mặt sợ hãi, khúm núm vai Đoạn Vân lia lịa. Đối với cảm giác sống không bằng chết vừa rồi, họ đích thật sợ vô cùng. Nhìn Diệp Cô Thành đứng một bên, Đoạn Vân hỏi. Diệp Cô Thành, lần này ta bế quan bao lâu? Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN thiếu gia, trước sau cũng phải nửa tháng rồi. Thiếu gia, lần này ngươi phát sinh biến hóa rất lớn. Diệp Cô Thành trả lời cung kính. Nửa tháng rồi, lâu như vậy hả? Ngươi sau này sẽ thể nghiệm tới biến hóa của ta, gia tộc hẳn là không phát sinh việc gì chứ? Không ngờ một lần bế quan lại làm một lèo 20 ngày. Cơ bản không có việc gì, nhưng đám trung đoan gia tộc toàn bộ đều đang liều mạng huấn luyện. Đám phi tử trực tiếp chui vào trong siêu trọng lực huấn luyện chàng. Đoạn Vân cười cười, nói. Có thể là chúng bị tám tên nô lệ của ta kích thích đó. Lão Diệp không tự mình tu luyện sao? Được rồi, thông qua truyền tống trận chúng ta về Á Cương một chuyến. Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành thông qua truyền tống trận về tới Á Cương Thành. Lần bế quan tu luyện này đã làm cho Đoạn Vân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thái cực chân khí tầng thứ 8 trực tiếp làm cho Đoạn Vân bước vào hàng ngũ cao thủ chân thần. Hơn nữa thân thể thông qua chân khí cải tạo có thể bất kỳ thời khắc nào cũng hấp thu được linh khí chung quanh. Nói cách khác Đoạn Vân đã là một vị thần có thể không cần ăn cơm uống nước. Loại cảnh giới cực cao thiên nhân hợp nhất này làm cho toàn thân Đoạn Vân vô cùng thư sảng. Người có pháp lực phải có thực lực mới có thể có đủ khí phách. Sức mạnh dồi dào làm cho Đoạn Vân có hùng tâm thống trị. Góc truyện audio.com, cả thiên hạ, hơn nữa thông qua chân khí vượt cấp và hấp thu linh hồn long thần, tinh thần lực của Đoạn Vân cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Vốn khi thu phục tám đại nô lệ ác thú đã tiêu hao của Đoạn Vân rất nhiều tinh thần lực, làm cho bán kính thần thức Đoạn Vân từ vạn thước giảm xuống còn ngàn thước. Nhưng sau lần này, tinh thần lực của Đoạn Vân tăng lên rất nhiều, bán kính thần thức bao trùm mở rộng tới 2 vạn thước. Còn cấp bậc ma pháp của Đoạn Vân cũng xảy ra vượt cấp. Cấp bậc tất cả các loại ma pháp của Đoạn Vân bây giờ trực tiếp được tinh thần lực cường đại đẩy lên tới cấp 12. Còn cấp bậc thủy hệ ma pháp đã lên tới đấu thần. Đương nhiên rồi, cho dù ma pháp của Đoạn Vân có lợi hại như thế nào đi nữa, Đoạn Vân không quá để ý. Dù sao, với chân khí của hắn thì ma pháp cơ bản không cách nào so sánh được. Nhưng ma pháp dùng để luyện dược thì thật ra lại là một lựa chọn tuyệt vời. Còn nữa, Đoạn Vân phát hiện uy áp mình cường đại dị thường. Nguyên nhân tạo thành loại uy áp cường đại này, đại khái Đoạn Vân cũng đoán được một chút. Sau lưng mình là 8 siêu cấp biến thái, uy áp mình có muốn yếu cũng không yếu được. Bên trong Á Cương Thành, Đoạn Vân gặp lại các bà vợ xa cách đã lâu, lại còn nhi tử của mình Tiểu Thiên Vũ, nhất định là một tên gia hỏa. Vì hắn, Tiểu Nguyệt đem tất cả chính vụ nạp lan giao cho vài người cao cấp trong gia tộc. Còn đám đệ tử mình gồm Đại Tiểu Vũ, Đại Tiểu Lâm, đã thu thập đám tiểu sư đệ rất thông minh. 4 tiểu tử này được Đoạn Vân thu làm đệ tử cũng vừa học tập y thuật của Đoạn Vân, vừa giúp Liên Na phụ trách việc sản xuất dược hoàn cho gia tộc. Những dược hoàn chân quý như hoàn dương đan của gia tộc một mạch đều do 4 người bọn chúng phụ trách. Hơn nữa, chúng có thể luyện chế ra tẩy tùy đan bình thường. Thông qua những thao tác được dạy, chúng có thể sản xuất tẩy tùy thủy nữa. Thực lực của chúng lúc này cũng đã khá cao, mới 10 tuổi mà mỗi đứa đều đã là kiếm thần. 4 tiểu hài tử được Liên Na nuôi, khi Đoạn Vân thu nàng làm thị nữ cũng đi theo Liên Na. Nói đến 4 người này, không thể không đề cập đến đội ngũ làm thuốc của gia tộc. Đội ngũ luyện dược của gia tộc lúc này đã phát triển tới mấy ngàn người, đa số đều là những nữ tử thú nhân hoặc những nhân tộc nguyên lai là nô lệ. Mấy ngàn người này, cơ hồ đã cướp đoạt chén cơm của hơn 10 vạn tế tự trên đại lục. Dưới ý chỉ của Đoạn Vân, họ trở thành một loại chức nghiệp mới dược tề sư. Lúc đầu họ chủ yếu sản xuất dược hoàn, làm những giải độc hoàn, kim thương bất khuất, bổ thận hoàn, và những sản phẩm bảo trì thân thể. Sau này, những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp phụ nữ lại trở thành dược hoàn sản xuất chủ lực của gia tộc. Mấy ngàn người này đều được Đoạn Vân bồi dưỡng trở thành bảo bối. Hơn nữa để có thể làm cho bọn họ suốt đời bất tử, Đoạn Vân còn giúp họ tu luyện. Bây giờ, mấy ngàn người này đều là cường giả trên đại lục. Dựa theo tiến độ tu luyện, muốn đạt tới cảnh giới bất tử thành thần cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, họ tuyệt đối trung thành với Đoạn Vân. Hơn nữa, toàn bộ đều là tín đồ của Đoạn Vân. Họ trung thành với Đoạn Vân, tuyệt đối sùng bái hơn so với đám tế tự thần điện tin phụng sinh mạng nữ thần. Bởi vì, ngoại trừ là tín đồ Đoạn Vân, họ cũng là thủ hạ trực tiếp của Đoạn Vân. Sau khi tâm sự với Thê Nhi, Đoạn Vân cùng Diệp Cô Thành. gocchuyenaudio.com, đi tới tràng huấn luyện siêu trọng lực của gia tộc, theo Diệp Cô Thành cơ hồ tất cả trung đoan gia tộc đều chui cả vào siêu trọng lực tràng. Hơn nữa, Lai Bố Ni Tư cũng đã kiến tạo ra một siêu trọng lực tràng mới tinh. Dù sao, Đoạn Vân cũng có rất nhiều thủ hạ, siêu trọng lực tràng nho nhỏ này căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của mấy vạn tướng sĩ gia tộc sử dụng. Khi Đoạn Vân vừa bước vào trường huấn luyện siêu trọng lực, Đoạn Vân có cảm giác muốn xỉu. Hừ, cơ hồ tất cả trung đoan gia tộc đều ở cả chỗ này. Lúc này, 5 ma sủng, 10 thần long, 7 cuồng chiến sĩ, đang hành tẩu dưới siêu trọng lực gấp trăm lần. Còn 20 ma thú gia tộc, 120 thú nhân, 50 thần long, nhìn chúng cả người mồ hôi và hơi thở hổn hển, cũng biết họ vừa mới đổi ca. Đám người đó có phải đều điên cả rồi không? Đi đến khống chế thất, Đoạn Vân ra lệnh cho mấy tên địa tinh đang làm việc ở đó phải triệt tiêu trọng lực đi. Lão đại, ngươi xuất quan rồi à? Sau khi trọng lực triệt tiêu, đám thủ hạ lúc này cùng ùa tới. Nhìn đám thủ hạ đầu đầy mồ hôi, Đoạn Vân cũng đầu hàng bọn họ. Họ làm gì thế này? Đùa với mạng à, có cần phải liều mạng như vậy không? Đoạn Vân nói có chút giận dữ. Các ngươi đang làm gì thế? Không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao? Siêu trọng lực chỉ thích ứng với huấn luyện bình thường. Nếu sử dụng quá nhiều, hoặc là sử dụng quá độ thì sẽ sinh ra thương tổn cho thân thể. Có phải các ngươi không xem lời ta nói ra gì cả không? Dưới cái nhìn của Đoạn Vân, đám thủ hạ cúi đầu vẻ áy náy. Lão đại, thực lực chúng ta bây giờ kém quá, nếu không cố gắng thì làm sao mau chóng vượt qua mấy tên nô lệ kinh khủng của ngươi. Lúc này, tiểu mũ mĩm phi từ thật ra có vẻ không sợ. Nghe thế, Đoạn Vân thật không biết nói gì. Lúc này hắn không biết phải nên nói cái gì cho tốt. Những thủ hạ này, đối với Đoạn Vân đều trung thành tuyệt đối. Vì Đoạn Vân, họ có thể không chút do dự làm mọi việc. Sau khi bắt đại ác thú bị Đoạn Vân thu làm nô lệ, những người này xem ra lại sinh ra tâm lý ghen ghét. Họ cho rằng, chỉ có cách làm cho thực lực mình vượt qua ác thú này, mình mới có thể thu được sự trọng thị của Đoạn Vân. Lắc lắc đầu bất lực, Đoạn Vân nói, ta biết tâm tư của các ngươi, nhưng siêu trọng lực huấn luyện chỉ có thể củng cố thực lực hiện hữu, bình thường rất khó làm cho người ta đột phá. Hơn nữa, loại siêu trọng lực huấn luyện này chỉ là kích phát tiềm năng thân thể. Nếu khai phát tiềm năng thân thể quá nhiều cho dù tạm thời có thể đưa thực lực tăng lên, nhưng sẽ ảnh hưởng xấu đối với sự phát triển của các ngươi sau này. Tiểu phi hiệp, thông qua tu luyện thổ nạp thuật ta giao cho các ngươi, linh lực trong cơ thể các ngươi cũng đã rất mạnh rồi. Bây giờ thực lực các ngươi đã là đấu thần cả rồi. Trở thành đấu thần là có thần cách nhưng các ngươi bây giờ lại không có. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cần phải tu luyện linh lực nhiều hơn, sau đó mau chóng làm cho năng lượng trong thân thể mình linh khí hóa. Như vậy các ngươi mới hình thành trong cơ thể các ngươi năng lượng thể cũng chính là thần cách. Ta rất muốn xem một đầu ma thú có thần cách sẽ là cái dạng gì. Do đó, để thực lực các ngươi mau chóng tăng lên, các ngươi hãy theo ta đi tu luyện ở chỗ phong ấn ác thú. Lão đại, tại sao phải đi hải giới chứ? Nghe Đoạn Vân nói thế, tiểu phi hiệp có chút khó hiểu thắc mắc. Đoạn Vân giải thích, bởi vì bên trong mỗi một vòng phong ấn năng lượng, gocchuyenaudio.com, đều tràn ngập linh khí. Tu luyện bên trong cũng tương đương với việc ngươi hoàn toàn tắm mình giữa linh khí. Ta nghĩ, nếu để các ngươi thử một lần bế quan, hẳn là có thể làm cho các ngươi sinh ra thần cách của riêng mình. Dù sao, linh khí trong cơ thể các ngươi đều rất đậm đặc rồi. Thiếu gia, chúng ta thì sao? Lúc này, một đầu hắc long trong số 20 ma thú gia tộc hỏi Đoạn Vân. Nhìn 20 ma thú vẻ mặt đầy khát vọng, Đoạn Vân nói. Các ngươi chỉ có thực lực cấp 12 hậu giai, chỉ cần lựa chọn một nơi có linh khí dày đặc ở ma thú xâm lâm tĩnh tâm tu luyện một phen là được rồi. Nhớ là nhất định phải tĩnh tâm đó. Cách chương.